ngày tháng trao về nhau còn đâu, và từng ký ức mặn nồng bên nhau. Ngồi nhìn ngắm bao ước mơ này đã xa rồi, cho tim anh càng thêm quặn đau. Từng đợt sóng như thầm kêu gọi tên hình bóng của người dấu yêu. Giờ này em đang ở phương xa nào, người hay biết anh mong chờ em. Cũng buồn trải dài trong đêm tối tăm.